thua, thua. Mộ Hưu nhìn người trên vầng sáng, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Lúc này, tâm thần của hắn cực kỳ bất ổn, trực tiếp rơi khỏi bậc thang. Sao có thể, trong lòng của hắn có đủ nhược điểm, lại có thể leo lên đỉnh thiên thê, vì cái gì chứ, bậc thang đăng thiên, nếu bản thân có nhược điểm thì tuyệt đối không thể lên. Sẽ bị ngăn cản, nhưng mà người này có thể lên rồi, hắn không thể nào hiểu được, vì sao đối phương có thể đi lên, không thể nào. Thắng, người ở trên quảng trường có cảm giác không chân thực, đệ cửu phong thắng, thắng với tư thế nghiền ép, nhưng cũng trả giá rất lớn. Thật sự đã thắng rồi, thiên nhân tộc thua. Không phải thiên nhân tộc nói Côn Lôn không người sao, bây giờ còn mạnh miệng nữa không, dù thiên tài Côn Lôn ra ngoài, nhưng đây không phải là nơi mà đám thiên nhân tộc các ngươi có thể khiêu chiến. Các ngươi nói sư đệ đệ cửu phong không sao chứ, bây giờ vẫn chảy rất nhiều máu. Giọng nói này làm cho tất cả mọi người khẽ giật mình. Đúng vậy, Giang Lan bị thương rất nặng, Kinh Đình giật người, muốn bay lên xem, nhưng hắn nhanh chóng từ bỏ. Bởi vì ở trên bầu trời có một người nam tử trung niên mặc trang phục màu tím lam, đôi mắt chứa đầy vui mừng xuất hiện bên trên. Mạc Chính Đông là người bay đến đầu tiên bên cạnh Giang Lan, sau đó dùng một cỗ khí tức bao trùm lên hắn, hắn đang chữa thương cho Giang Lan. Khổ cực, Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan bị thương cả người, nhẹ nhàng mở miệng, không đợi Giang Lan nói chuyện, Mạc Chính Đông đã phất tay, đưa Giang Lan đi về nghỉ. Mạc Chính Đông rời đi chung với Giang Lan. Những người khác cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng dù sao bọn họ cũng thắng rồi, có rất nhiều người không đến, ta đi truyền tin tức đi, chắc bọn họ hối hận muốn chết. Thiên nhân tộc có thể đi về rồi, Kinh Đình nhẹ nhàng thở ra. Sau này, không cần bêu xấu phương diện này trước mặt Giang sư đệ nữa, nếu tu luyện đến cuối cùng, có phải sẽ có ta không có hắn không, Nhàn Tích ở bên cạnh tò mò hỏi. Ai biết đâu, nếu có cơ hội thì có thể hỏi thử, bây giờ cần quay về. Nếu không quay về thì sẽ ra tầm ma mất. Giọng của Kinh Đình rất lớn, rất nhiều người đều nghe được. Trong chớp nhoáng này, rất nhiều người giật mình, nhất là người tu vi thấp. Bây giờ bọn hắn mới nhớ đây là đệ cửu phong, nơi chẳng thể đến gần, đã chờ ở đây lâu thế, không biết tâm thần có vấn đề hay không. Giây phút này, bọn họ cũng chẳng chào phúng thiên nhân tộc, nhanh chóng rời khỏi đệ cửu phong. Lâm Tư Nhã cũng là người đầu tiên rời đi, nàng muốn đi tìm sư tỷ, nói cho nàng biết tin tức tốt này. Nhưng đúng là sư đệ đệ cửu phong bị thương rất nặng. Mô trưởng lão có muốn ở thêm 2 ngày nữa không? Phong Nhất Tiếu nhìn Mô Thiên hỏi, lúc này, Mô Thiên đưa Mô Hưu về, cũng muốn rời khỏi Côn Lôn ngay. Không được, Phong đạo hữu không cần tiễn, Mô Thiên trực tiếp tái pháp bảo phi hành rời khỏi Côn Lôn, trên mặt cũng không dễ nhìn. Phong Nhất Tiếu nhìn Mô Thiên rời đi, hắn chăm chú nhìn một lúc, cuối cùng xoay người đi. Mà lúc này Giang Lan đã bị đưa về chỗ ở, sư phụ hắn bảo hắn chữa thương cho tốt, đồng thời còn cho hắn một viên đan dược chữa thương, ăn xong thì hôm sau sẽ khôi phục. Vị sư đi ra ngoài một chuyến, đêm hôm ấy, Mạc Chính Đông nhìn thấy Giang Lan không sao, thì nói với hắn một câu rồi rời khỏi đệ cửu phong. Giang Lan bị thương không nhẹ, hắn dành cả một ngày để chữa thương, đan dược mà sư phụ hắn cho đúng là rất tốt, nếu không thì hắn đã phải dùng đan dược của mình, một kích cuối cùng trực tiếp đánh hắn bị thương nặng. Quả nhiên, dù hắn đã là luyện thần phản hư, cũng không thể quá tùy ý. Nửa đêm, Giang Lan mở mắt ra. Hắn thở ra một hơi. Được rồi, sư phụ đi làm gì, Giang Lan không biết, khả năng cao là đi tìm lễ vật cho hắn. Hôm nay thắng, tính ra là một chuyện vui vẻ, nhưng vết thương có chút nghiêm trọng. Nhưng, hắn cau mày nhìn lên trần nhà. Từ đầu đến cuối ta đều có cảm giác bị người nhìn chăm chăm. Mơ mơ hồ hồ, hơn nữa còn có sát ý. Có chút quen thuộc, đoán là Mâu Hưu, đây là Côn Lôn, đối phương không dám đến, nhưng nếu hắn xuống núi thì không chắc. Mà loại cảm giác này đến từ thần thông nhất mục chân diện cảnh báo. Bây giờ bên ngoài rất tốt, có kẽ không có ai ở bên ngoài. Do dự một chút, Giang Lan tại nhắm mắt tại lần nữa, hắn muốn tiếp tục chữa thương cho mình, để cho mình khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Chờ Giang Lan mở mắt ra lần nữa. Ánh nắng đã chiếu vào trong phòng, mà cảm giác bị nhìn chăm chăm vẫn còn tồn tại. Giang Lan đứng dậy, hắn thử bắt trước thiên hành cửu bộ mới có thể dẫn hắn thoát khỏi nguy hiểm, còn chuẩn bị một số phù văn pháp bảo để làm hậu chiêu. Lần này, hắn đặc biệt chuẩn bị 3 dây khốn tiên thằng. Không do dự nữa, hắn cất bước rời khỏi gian phòng, dự định xuống núi. Thuận tiện đi mua một bầu rượu, để hiếu kính sư phụ hắn, trước khi đi. hắn đặc biệt đến động U Minh một chuyến, rót chút linh dịch cho chứng thực vật. Sau khi rời khỏi Côn Lôn, trên người Giang Lan thay đổi, mở thần thông che mắt ra, che đậy thiên cơ, đối phương nhìn thấy hắn lúc trước, hoàn toàn không biết bây giờ hắn đang làm gì. Cảm giác đã đến rất gần, bóng dáng Giang Lan tiêu tan trong gió. Ở một chỗ trong sơn động, Mộ Hưu nhìn trận bàn phía trước. Đây là pháp bảo dùng để khóa chặt Giang Lan, bàn số thiên, hắn đã tiếp xúc với Giang Lan rồi, tất nhiên có cách để khóa chặt đối phương. Loại người này không thể giữ lại được, dù ở đây canh gác 10 năm, cũng phải giết chết hắn trước. Mộ Hưu đi một mình, vì ba vị tiền bối phải đi về trước hắn. Không quay về sẽ bị nghi ngờ, nhưng mà một nguyên thần nho nhỏ như hắn, bị làm cho tức giận rời khỏi đội ngũ, là một chuyện không thể bình thường hơn được nữa. Hắn chuẩn bị rất nhiều thứ, chỉ chờ đối phương đi ra. Kỳ quái, sao cứ đứng ở cửa ra vào Côn Lôn mà không đi ra vậy? Chỉ cần hắn đi ra, thì có thể đánh chết hắn, tuyệt đối không cho hắn phản ứng. Mộ Hưu nhìn chằm chằm pháp bảo, đôi mắt chứa đầy sát ý, nhưng rất nhanh, câu hỏi của hắn đã có người trả lời, là giọng nói vang tên sau lưng hắn. Bởi vì đó là do ta cố ý cho người xem. Bỗng nhiên có giọng nói xuất hiện, làm cho con người Mộ Hưu co rụt lại. Hắn lập tức bỏ chạy về phía trước, phải kéo dài khoảng cách ngay, chỉ là rất nhanh, hắn phát hiện ở phía trước người hắn có một bóng người xuất hiện, đối phương không cho hắn cơ hội thở dốc, công kích đánh đến, nắm đấm. Một nắm đấm làm cho cả người hắn run sợ, nắm đấm này như có năng lực lật trời, bao trùm toàn bộ thế giới của hắn, đứng trước sự sống chết, Mộ Hưu thôi động tất cả pháp bảo trên người, tranh thủ thời gian cho mình. Oanh, vài món pháp bảo bất ngờ cản trở trước nắm đấm, oanh, oanh. Từng món pháp bảo bị đánh tan, tiếng nổ tung vang lên, chỉ qua mấy hơi thở, nắm đấm đã đến trước mặt Mộ Hưu. Đúng lúc này, trong mắt Mộ Hưu có ánh sáng xuất hiện, mi tâm của hắn hình thành một chữ thiên, khí tức đang dâng cao, bí thuật thiên phú thiện nhân tộc, thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất vượt qua cảnh giới, đi đến cảnh giới tiếp theo, đây là thiên phú đặc thù của bọn hắn, vì thế nên thiên nhân tộc có thể chiến đấu vượt cấp. Giây phút này, Mộ Hưu đánh trả một quyền. Phanh. Hai nắm đấm chạm vào nhau. Mộ Hưu tự tin tuyệt đối, nhưng trong nháy mắt khi đụng phải nắm đấm của đối phương, hắn sững sờ, lực lượng đáng sợ như bão táp đánh vào cánh tay của hắn. Nắm đấm của hắn đang tan rã, xương cốt của hắn đang sụp đổ. Giang Lan nhờ thần thông nhất diện chân mục để lấy được vị trí đại khái. Sau đó dùng tu vi điều tra được bóng của Mộ Hưu, hắn rất cẩn thận, mở toàn bộ thần thông che mắt để phòng bị phát hiện. Sau khi phát hiện chỉ có một mình Mộ Hưu, hắn quyết định ra tay, nhất là khi đối phương muốn giết hắn. Đối với loại kẻ địch này, Giang Lan tuyệt đối sẽ không nương tay. Sau khi mở miệng, hắn mở thiên hành cửu bộ ra, vận chuyển cửu ngưu lực, ra chỉ trấn thần kình, trong nháy mắt khi đối phương kinh hãi, ra tay, một kích tất sát. Oanh! Trong nháy mắt khi Giang Lan ra tay, hắn phát hiện trên người Mộ Hưu có vài món pháp bảo xuất hiện. Trong đó còn có loại tự động xuất hiện, đối phương cũng rất cẩn thận, nhưng Giang Lan không hề thu lực chút nào, phanh, phanh, từng món pháp bảo của Mộ Hưu bị đánh nát. Mà trong quá trình này, hắn có thể cảm giác được trên người Mộ Hưu có lực lượng cường đại dâng lên, bí pháp, oanh, món pháp bảo cuối cùng bị đánh nát, nắm đấm của Giang Lan cũng đối mặt với Mộ Hưu. Công kích của hắn sắp đến nơi, vốn nghĩ rằng Mộ Hưu sẽ lựa chọn tránh né, dù sao đối phương cũng có thời gian. Nhưng Giang Lan nghĩ sai rồi. Đối phương chọn dùng cứng đối cứng, nắm đấm đánh nắm đấm, lực lượng của đối phương tạm thời đạt đến cấp bậc phản hư. Oanh! Cả ngọn núi có tiếng nổ thật to vang tên, nơi này cách Côn Lôn một đoạn xa, nếu không thì rất dễ bị phát hiện. Đánh một quyền qua, cánh tay Mộ Hưu trực tiếp hóa thành xương máu, cả người cũng bay ra ngoài. Giang Lan đứng yên tại chỗ, chưa từng lui về sau một bước, hắn nhìn Mộ Hưu, đang cảnh giác quanh bốn phía, cũng không có dấu hiệu những người khác xuất hiện. Mộ Hưu che cánh tay bị đánh nát, trên mặt hiện tên sự dữ tợn. Ngươi là ai? Không phải người vẫn luôn canh chừng ta sao? Giang Lan bình tĩnh mở miệng, giọng nói còn chưa xong, hắn đã ra tay lần nữa, giải quyết đối phương nhanh chóng, phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nghe được lời của Giang Lan, Mộ Hưu sững sờ, nhưng trong chớp mắt, hắn đã nghĩ ra, cùng lúc đó, Giang Lan đánh đến lần nữa. Đối với quyền này, Mộ Hưu bình tĩnh nhìn. Hắn đặt một tay trước ngực, bắt đầu phóng ra sức mạnh. Thiên nhân quy nhất, vạn pháp bất xâm. Lúc này, một bóng mờ giống như bao trùm lên Mộ Hưu. Vậy mà ngươi ẩn giấu tu vi, còn tự mình đưa đến tận cửa, một quyền không giết được ta, vậy thì người không còn cơ hội nữa rồi. Giang Lan đi đến, sức mạnh phản hư ngưng kết trước người, sức mạnh phong bạo này bao phủ Mô Hưu. Oanh, nắm đấm đánh vào trên hư ảnh của Mô Hưu. Mô Hưu nhìn Giang Lan, đối phương không có khả năng đánh vỡ hư ảnh vạn pháp được, bây giờ chính là lúc hắn giết ngược đối phương. Nhưng khi hắn muốn ra tay, bỗng nhiên nghe được tiếng tạch tạch, sau đó hắn thấy được một nắm đấm. Một quyền như muốn phá vỡ trời đất, trực tiếp đánh lên người hắn. Không, không thể nào, sao ngươi có thể đánh vỡ được hư ảnh vạn pháp của ta chứ? Nhưng nắm đấm của Giang Lan đúng ta đã đánh nát hư ảnh vạn pháp. Nhưng mà Giang Lan nắm đấm chính là đánh nát hắn vạn pháp hư ảnh, nắm đấm này cũng đánh đến đầu hắn. Không, không muốn. Ta chịu thua. Phanh, một quyền đánh qua, xương máu phiêu tán, nửa người trên của Mâu Hư bị Giang Lan trực tiếp đánh thành xương máu. Giang Lan thu tại nắm đấm. Đây không phải là khiêu chiến thi đấu, là quyết đấu sinh tử. Nhìn Mâu Hư không còn khí tức sinh mệnh nữa, Giang Lan nói nhỏ, nếu đối phương muốn giết hắn, thì hắn không có khả năng nương tay. Xác định đối phương đã chết, Giang Lan trực tiếp rời khỏi đây, đi khỏi đây trước, phòng ngừa có người phát hiện ra chỗ này. Dưới chân Côn Lôn, Giang Lan xuất hiện trên đường, chậm rãi bước đi, lúc này hắn mới bắt đầu suy nghĩ về chuyện liên quan đến Mô Hưu. Thiên nhân tộc không đơn giản, có bí pháp tăng cao tu vi tạm thời, sau này cần chú ý, nhưng Mô Hưu muốn giết ta, có nghĩa là thiên nhân tộc không thích ta. Lúc đi trên cây cân thiên thê, có phải biểu hiện của hắn có chút không tầm thường rồi không? Thiên nhân tộc không muốn hắn tồn tại, càng không thích hắn. Hơn nữa bây giờ Mô Hưu đã chết, sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó sẽ có nhiều người chú ý đến hắn, dù sao hắn cũng là người thắng Mô Hưu. Xem ra lúc ta độ kiếp cần tránh thiên nhân tộc, đề phòng gặp chuyện, lúc tranh tài, đúng là có nổi bật, nhưng cũng trong phạm vi năng lực, không cần quá chú ý. Sau đó Giang Lan không suy nghĩ nhiều nữa, tiếp tục trốn ở đệ cửu phòng tu luyện là được. Trên không cách Côn Luân một đoạn, một chiếc thuyền lớn bay trên không. Các ngươi đều thấy người đệ tử kia của đệ cửu phong rồi chứ? Mô Thiên nhìn hai người khác, hỏi. Phá kỷ lục, đăng thiên thê, mặc dù không đủ thiên phú, nhưng cũng không tầm thường, nhất là thiên nhân tộc chúng ta, phải chú ý cẩn thận. Đối phương có thể vượt qua khảo nghiệm cuối cùng, có lẽ có thể cảm ứng được thiên nhân thiên, nếu hắn nhận được thiên nhân thiên, vậy thì không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu, giọng nói của Lý Chí có chút trầm thấp. Tồn tại của Giang Lan đúng là làm cho bọn hắn rất bất ngờ. Nếu như người này ở thiên nhân tộc, bọn hắn sẽ mừng rỡ như điên, nhưng đối phương ở những nơi khác thì không thể giữ lại, hơn nữa còn làm rối loạn cơ hội bọn hắn quan sát sao, chỉ. Tìm một cơ hội đi, cũng không trở về gấp, nhưng chúng ta không thích hợp ra tay, Nam Dịch mở miệng nói. Tìm một tòa thành đen, đi một chuyến là được, Lý Chí mở miệng. Nếu không thì... để cho bản tọa xử lý thay cho các ngươi được không? Bỗng nhiên có một giọng nói ở bên ngoài vang tên. Trong chớp nhoáng này, ba người Mâu Thiên kinh hãi. Sau đó bọn hắn cảm giác không gian xung quanh bị phong bế. Người nào? Mâu Thiên đứng tên quát khẽ, đối phương xuất hiện bất ngờ, còn nghe trộm bọn họ nói chuyện. Người đến không có ý tốt, cũng không thể để đối phương sống sót rời đi. Người nào? Bỗng nhiên có lực lượng cường đại gào thét đến, trực tiếp làm vỡ nát cửa phòng khoang thuyền. Giọng nói lại như băng vang lên sau đó. Ở đây suy nghĩ làm thế nào mưu hại đệ tử bản tọa, ngược lại hỏi bản tọa là ai, các người thật đúng là không quan tâm đến gì cả. Mô Thiên vung tay tên, phần gỗ bể tan tành bị trực tiếp ngăn cách, bên ngoài có bóng người xuất hiện. Mạc Chính Đông, Mô Thiên nhìn nam tử trung niên bên ngoài, khuôn mặt âm trầm nói. Côn Lôn muốn làm cái gì? Vấn đề rất ngu xuẩn. Mạc Chính Đông nhìn Mâu Thiên, lạnh lùng nói. Ý đồ đến của bản tọa còn chưa đủ rõ ràng sao, lực lượng cường đại trên người Mạc Chính Đông bộc phát ra, giống như muốn đánh tan mọi thứ. Mạc Chính Đông ngươi dám giết chúng ta. Chúng ta đang ở trong phạm vi Côn Lôn, các ngươi lấy cái gì để giao phó với thiên nhân tộc? Lý Chí nhìn chằm chằm Mạc Chính Đông, âm trầm nói. Giao phó, Mạc Chính Đông dùng ánh mắt nhìn ngu ngốc để nhìn đối phương. Các ngươi nghĩ mình là trẻ con sao, chết còn muốn giao phó, ngươi nghĩ Côn Lôn là nhà các ngươi sao? Mạc đạo hữu, ánh mắt Mô Thiên rạng lẽo, nhìn Mạc Chính Đông nói. chúng ta không kết thù, vậy mà các hạ muốn giết người, như vậy có phải rất quả đáng không? Bỗng nhiên Mạc Chính Đông cười, nói. Chuyện cười, chẳng lẽ phải chờ các ngươi giết đệ tử của bản tọa mới có thể tìm các ngươi báo thù sao, ngu không ai bằng. Oanh! Lúc này, lực lượng của Mạc Chính Đông trực tiếp bộc phát, trời đất nứt vang, lôi đình tàn phá bừa bãi, giống như thần lôi từ cửu thiên đánh xuống. Ầm ầm, trong một chớp mắt, toàn bộ cả con thuyền đã trực tiếp bị lôi đình bao trùm, sau đó tan thành mây khói. Nhưng hư ảnh vạn pháp của thiên nhân tộc bỗng nhiên xuất hiện, bóng dáng to lớn sừng sững giữa trời đất. Mạc Chính Đông, người thật sự nghĩ rằng người có thể giết chết chúng ta sao? Mô Thiên mở hư ảnh vạn pháp ra, lôi đình ở bên cạnh hắn tàn phá bừa bãi, tại không thể làm hắn bị thương chút nào. Ở bên cạnh, sức mạnh của Lý Chí và Nam Dịch cũng dâng lên. Ba người này muốn hợp lực đánh giết Mạc Chính Đông. Mạc Chính Đông nhìn cả ba người, bên cạnh người có lôi đình như ẩn như hiện. Các người học được bao nhiêu tiên pháp, đi được bao xa trên đại đạo? Học không nhiều, đi cũng không ra. Nam Dịch thử mở mắt ra, lúc này, lực lượng trong trời đất bắt đầu giảm xuống. Tiếng nói bắt đầu biến mất, màu sắc phai nhạt, một đôi mắt đen trắng xuất hiện phía sau hắn, thiên nhân thiên địa âm dương. Lúc này, Lý Chính bước lên một bước, cơ thể phình to ra, trên người có hỏa diễm len lỏi, hỏa diễm nóng bỏng bắt đầu phun trào, giống như có thể đốt cháy mọi thứ, cự tưởng cuồng nộ. Để ta thêm chút kiến thức về thực lực của phong chủ đệ Cửu Phong Côn Luân nào, Lý Chí đấm hai nắm tay xuống đất. Trên không xuất hiện chấn động, giống như trời long đất lở. Liệt hỏa phần thiên, lúc này, trên không xuất hiện vô số khe hở, vô số hóa diễm từ trong khe hở phun ra ngoài, hỏa diễm ngập trời, chia cắt trời đất. Đúng là một thuật pháp ngây thơ, Mạc Chính Đông không hề né tránh chút nào, trực tiếp rơi vào trong khe hở hỏa diễm. Sau đó có một trận gió thổi qua, hỏa diễm ngập trời tiêu tan với tốc độ dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Thiên nhân tộc chỉ có chút thực lực đó thôi sao, còn chiêu thức gì nữa thì cứ đưa ra, đừng nói bản tọa không cho các người cơ hội. Mạc Chính Đông nhìn đám người Mô Thiên, bình tĩnh nói. Hắn đứng đó như chiếm giữ một phương trời đất, sức mạnh trên người khác không ảnh hưởng đến hắn được. Nhưng sức mạnh sấm sét của hắn lại không ngừng mở rộng ra bên ngoài. Mô Thiên lạnh lùng nhìn Mạc Chính Đông, lập tức nói. Dùng hết sức, nếu không thì rất khó rời khỏi đây. Sau đó Mô Thiên chắp hai tay trước ngực, hư ảnh vạn pháp bắt đầu có vô số sức mạnh thuật pháp xuất hiện. Mưa gió lôi hỏa, ngàn vạn thuật pháp giống như sức mạnh trong lòng bàn tay, bắt đầu công kích Mạc Chính Đông. Lý Chí phóng tên trời, trên bầu trời có một trận pháp vô cùng lớn xuất hiện. Vết tích hỏa diễm lộ ra từ trên bầu trời. Thiên nhân nộ, đốt cháy vạn vật. Lúc này, chỗ Mạc Chính Đông đứng bị đen trắng xâm lấn không ngừng, thiên địa suy yếu, ra thân trên người địch. Mạc Chính Đông nhìn tất cả những công kích kia, lắc đầu, sau đó chậm rãi đưa tay ra. Tiên pháp, ngũ hành văn biến, ở trước người Mạc Chính Đông có một phù văn tiên pháp bay ra, sau đó phù văn nở rộ thành năm tia sáng phóng lên. Oanh, oanh, oanh. Năm luồng ánh sáng, không ngừng đánh vào thuật pháp công kích của đám người Mô Thiên, một luồng phóng lên chân trời, đối kháng với liệt diễm từ trên trời rơi xuống, một luồng phóng với sức mạnh đen trắng, phá tan âm dương nhãn, ba luồng ánh sáng đánh về thuật pháp của Mô Thiên, liên tục công kích hư ảnh vạn pháp của Mô Thiên. Sức mạnh va chạm, thế như trẻ tre. Oanh, hỏa diễm ở chân trời bị phá, Lý Chí phun ra tiên huyết, bị đánh bay ra ngoài. Sao lại mạnh như thế? Lý Chí không thể tin được. Lúc này, âm dương thiên địa cũng bị phá tan. Nam Dịch nhắm mắt tại, có máu tươi chảy ra từ khóe mắt. Hán tu uyển em dương nhãn lâu như thế, vậy mà bị đánh nát. Ba luồng ánh sáng hóa thành một, đâm thẳng đến chỗ Mô Thiên. Oanh, phốc, hư ảnh vạn pháp bị phá tan. Mô Thiên bị thương nặng lui lại, chỉ mới một chiêu đã làm cho ba người thiên nhân tộc bị thương nặng, khó mà chống cự nổi. Chênh lệch, khác biệt một trời một vực. Mạc Chính Đông nhìn ba người, lạnh lùng nói. Chỉ vậy thôi sao, vậy nói di ngôn đi. Mô Thiên khổ sở duy trì phi hành khí, nhìn Mạc Chính Đông nói. Nếu ngươi giết chúng ta, ngươi biết phải gánh vác cái gì không? Nếu Côn Luân biết, ngươi cảm thấy ngươi còn ở, Côn Luân được không? Thiên nhân tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, tha cho chúng ta đi, ta thề. Tuyệt đối sẽ không ra tay với đồ đệ của ngươi, chúng ta không có thù hằn gì nữa. Nói xong, Mạc Chính Đông hỏi. Chẳng lẽ ngươi không sợ? Mâu Thiên hỏi. Vấn đề mà ngươi nói cần một tiền đề, Mạc Chính Đông bình tĩnh nói. Tiền đề gì? Mâu Thiên nhíu mày. Như ngươi nói, nếu như bị người khác biết được, Mạc Chính Đông bước ra một bước, trực tiếp vượt qua đám người Mâu Thiên. Lúc này, lôi đình bao bọc tất cả mọi thứ vào bên trong, sức mạnh bộc phát, cường đại chưa từng có. Không ai biết, chẳng phải như thế là được. Người, ba người sợ hãi, bọn họ cảm nhận được mùi vị tử vong. Oanh! Lôi đình nổ tung, phá hủy mọi thứ. Sau đó Mạc Chính Đông quay người rời đi. Sau khi sức mạnh lắng lại, trên bầu trời không sót lại bất kỳ thứ gì nữa. Giang Lan đi đến khách điếm mua rượu. Lúc này, trời còn rất sớm, hắn còn muốn quay về sửa chữa đại điện một lần. Hôm qua bận đánh nhau, không biết đã có ai sửa chưa, không ai xử ý. Vậy thì hắn phải làm, trên quảng trường có mấy cái hố to, nhìn thế nào cũng không đẹp mắt. Đại ca ca, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Giang Lan muốn đi, nhưng tại bị gọi lại, là vị thiếu niên kia. Là vấn đề gì? Giang Lan hỏi, vấn đề mà đối phương hỏi hắn sẽ trả lời. Đại ca ca, sau khi nhân loại đủ 18 tuổi, có phải sẽ được tìm đạo nữ rồi không? Thiếu niên nhìn chăm chú vào Giang Lan, hỏi. Trên lý luận là như thế. Giang Lan gật đầu, trên lý luận thì đúng như vậy, nhưng có đôi khi, sự thật lúc nào cũng vượt qua lý luận. Vậy ta muốn tìm thì có thể tìm đúng không? Thiếu niên lại hỏi. Có lẽ, không được. Giang Lan nhìn thiếu niên, cuối cùng đưa ra câu trả lời không quá khẳng định. Thiếu niên này nhìn thế nào cũng chỉ là đứa bé. Tìm đạo lữ giờ này có phải còn sớm không? Sau đó thiếu niên uể oải đi trở về. Giang Lan cũng không quan tâm, mà hắn quay người trở về Đệ Cửu Phong. Có không ít chuyện đang chờ hắn làm, hơn nữa hắn cũng muốn quay về để tiếp tục tu luyện. Luyện thần phản hư cũng không tính là ổn thỏa, vẫn nên tiếp tục tu luyện thì hơn, đề phòng sau này gặp kẻ địch mạnh. Dù sao lúc nào thiên nhân tộc cũng có thể chú ý đến hắn. Lúc quay về Côn Lôn, Giang Lan gặp được vài đệ tử đang thảo luận. Nghe nói gì chưa, không ít người bị dính tâm ma đấy. Nghe nói chứ, những người đi đến Đệ Cửu Phong đó, không có thực lực cũng dám tên đó, đúng là sợ mình sống lâu quá đây mà. Kinh như hôm đó quá kích động, làm cho tâm ma xâm tấn, nếu không thì không đến mức kinh khủng như vậy. Đệ Cửu Phong là nơi rất đặc thù, người có thể ở đó được sao? Có thể có một đệ tử thật sự không dễ dàng. Đúng là không dễ dàng, nghe nói Đệ Cửu Phong chỉ có một người đệ tử, còn thắng thiên nhân tộc đến khiêu chiến, rất lợi hại. Vậy cũng chẳng dám đi. Giang Lan nghe những người này nói chuyện, bước chân không nhanh không chậm, vững vàng đi về phía Đệ Cửu Phong. Mặc dù có nhiều người biết hắn, nhưng tính ra vẫn tương đối ít, không ảnh hưởng đến việc hắn ra ngoài. Sau Côn Lôn, Ngao Long Vũ nhìn pháp bảo ghi chép mà Lâm Tư Nhã đưa đến, trầm mặc không nói, nàng rất kinh ngạc, người cuối cùng thắng kiêu chiến tại là sư đệ Đệ Cửu Phong. Từ đó, nàng thoát khỏi việc phải đối mặt với thiên nhân tộc, đợi nàng nhìn thấy ghi chép thời điểm, trong lúc nhất thời có chút rung động, gặp nguy không loạn, tâm tình bình tĩnh, dù núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không đổi sắc, đó hoàn toàn không phải việc mà đệ tử tầm thường có thể làm được. Sau đó Ngao Long Vũ điều động tinh hoa vạn vật trong giao chỉ, ngưng tụ thành một hạt châu trong tay, sau đó mượn nhờ đặc thù của giao trì, đưa về phía Đệ Cửu Phong. Mặc dù người khác không biết, nhưng nàng vẫn nhận ân tình của Đệ Cửu Phong. Sư muội, ngươi đã tìm được pháp bảo ghi chép chưa? Làm xong những thứ này, Ngao Long Vũ nhìn về phía Lâm Tư Nhã ở bên cạnh. Nghe được vấn đề này, Lâm Tư Nhã cũng có chút ngượng ngùng, trước đó không lâu, nàng đã tân thắng nguyên thần, vì thế nàng có thời gian hỏi thăm, nhưng còn không lấy lại vật kia được. Thật ra đã biết đại khái ai cầm rồi, Lâm Tư Nhã mở miệng nói. Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã, trên mặt không có biểu lộ dư thừa, giống như không phải đang hỏi thăm cái gì, chỉ là nhìn người bình thường. Trước đó nghe nói ở chỗ kinh đình đệ nhất phong, nhưng hôm qua ta gặp hắn, rồi thuận tiện hỏi một câu. Lâm Tư Nhã nhìn Ngao Long Vũ, nói. Cuối cùng lấy được đáp án khác. Đồ vật ở chỗ sư đệ Đệ Cửu Phong. Bây giờ sư đệ Đệ Cửu Phong như thế, ta cũng không dám đi tìm hắn. Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã, sau đó quay đầu nhìn về phía Đệ Cửu Phong, nàng cảm thấy mình bỏ lỡ cơ hội lấy lại đồ vật rồi. Nếu để cho Tư Nhã sư muội đưa hạt châu đến, thuận tiện nói một chút về hạt châu, như vậy có thể cầm về. Xem ra phải chờ mấy ngày nữa, mong là nó không bị mở ra, Ngao Long Vũ im lặng tự nói. Giáng Lan về đến Đệ Cửu Phong. Hắn nhìn quảng trường trước đại điện, phát hiện đúng là cần tự mình ra tay sửa chữa, cũng may không phiền phức, chờ đến lúc lấp gần xong, Giáng Lan mới đi tìm hòn đá, cái này phải đi nhận ở chỗ khác trong tông môn, hoặc tự mình làm. Giáng Lan muốn tự mình làm, thuận tiện vẽ phù văn lên, như vậy là có thể tăng chất lượng của nền quảng trường lên, không đến mức mới đánh một chút đã có hố to xuất hiện, phòng ngừa việc lần sau phải sửa chữa nữa, chuyện này không gấp, ngày mai làm cũng được. Hôm nay cứ sửa tạm, sau đó xem có người để ý đến hắn không. Mô Hưu chết, nhưng ba tiên nhân kia còn sống, không thể không nghĩ đến khả năng bọn họ cũng biết Mô Hưu đến giết hắn, đầu tiên phải khôi phục tại trạng thái. Lúc quay về động U Minh, Giáng Lan ngồi xếp bằng xuống, sau đó mở tranh nữ thần ra tu luyện. Nhưng khi mở ra, Giáng Lan sửng sốt. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong tình huống bình thường, bên trong tranh nữ thần không thiếu tinh hoa vạn vật, dù thành tiên rồi vẫn có lợi cho tu vi được, tinh hoa vạn vật tiêu hao vượt qua tích lũy, trên lý luận thì không thể nào, nhưng mà... lại không còn. Giáo chỉ xảy ra vấn đề. Sau đó Giáng Lan tìm Ngao Long Vũ, phát hiện nàng vẫn suy yếu nằm bên bờ. Vấn đề nằm ở trên người Ngao Long Vũ, nhưng tình huống cụ thể như thế nào thì còn cần hỏi nàng, nhưng hắn không có khả năng hỏi. Sau đó, Giáng Lan ăn đan dược đánh dấu được, bắt đầu tu luyện. Ngày tiếp theo. Đinh. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ nhận được quà tặng mạch lạc đại đạo, đan dược hư linh đan, thượng phẩm đan dược, luyện hóa nguyên thần đúc linh, có thể tăng tu vi ở luyện thần phản hư. Giáng Lan mở mắt, thuận điện đánh dấu, hư linh đan là đan dược rất dễ thấy sau luyện thần phản hư. Ngẫu nhiên nhận được vài thuật pháp, pháp bảo và phù văn, đa số là đan dược mà luyện thần phản hư cần. Nếu rảnh có thể đi nơi khác đánh dấu, có lẽ sẽ có thay đổi. Nếu có thể đến giao trì, có khả năng sẽ được đồ vật không tệ. Lần đánh dấu thứ hai, cảm giác được đồ vật cũng không tệ lắm. Nhưng Giáng Lan không có ý định đi giờ, bây giờ hắn còn muốn tăng cao thực lực của mình đã. Nhất là khi còn bị thiên nhân tộc để mắt đến, nếu như có người nhắm vào hắn, phải có đủ thực lực mới có thể tự vệ được. Nhưng một đêm trôi qua, hắn không còn cảm giác bị nhìn chằm chằm kia, có hai loại khả năng, một là đối phương không nghi ngờ hắn, hoặc không theo dõi hắn. Thứ hai, chỉ cần không theo dõi hắn như Mô Hưu thì nhất, diện chân mục sẽ không phản ứng được, trước mắt, thực lực của hắn còn yếu, chưa đạt đến tình trạng, nếu có người xem hắn thì sẽ bị hắn phát hiện ra được, loại thứ hai có khả năng cao hơn. Giáng Lan không biết thiên nhân tộc sẽ làm thế nào. Bây giờ cũng không cần nghĩ nhiều. Dù sao hắn còn chưa có ý nghĩ đi ra ngoài, nên không uy hiếp đến hắn được, đến lúc nào hắn đi ra độ kiếp thì mới cần nghĩ. Trong những năm này, thuận tiện tìm hiểu tin tức về thiên nhân tộc, không đến mức lúc gặp phải tại bối rối. Giáng Lan rời khỏi động U Minh, đi đến chỗ rèn luyện hòn đá. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, Giáng Lan cắt đứt tảng đá lớn, sau đó bắt đầu dùng đủ loại thuật pháp cắt nhỏ, hắn đưa đồ về quảng trường, vì lúc đi lên thiên thê có công kích đánh xuống. Trong lòng hắn cũng nhận công kích, nên hắn muốn tìm những chuyện này để bản thân bình tĩnh lại, vì thế nên chậm trễ mấy ngày tu luyện, nhưng đối với hắn mà nói, cũng chẳng có chỗ nào không ổn, ngược lại còn được không ít chỗ tốt, nhất là hôm qua tu luyện, hắn phát hiện có chút thay đổi. Lúc đi đến quảng trường, Giáng Lan cảm thấy ngoài ý muốn. Không phải quảng trường đã được sửa, mà trên quảng trường có một hạt châu màu xanh trôi nổi lơ lửng trên không, rất quen thuộc, hạt châu này hình như đến từ sao Côn Lôn. Có một tia sáng yếu ớt bao bọc. Từ giao chỉ đến đây, Giáng Lan ngạc nhiên, hắn giơ tay ra. Đến đây, nguồn linh thuật. Vừa dứt lời, hạt châu màu xanh nước biển trực tiếp từ trên không trung rơi xuống, yên tĩnh rơi vào lòng bàn tay Giáng Lan. Tinh hoa vạn vật, khi nhìn thấy hạt châu này, Giáng Lan đã biết đây là cái gì. Hạt châu này chỉ có thể do nữ thần giao chỉ Ngao Long Vũ ngừng kết được. Nhưng vì sao hạt châu này lại xuất hiện ở Đệ Cửu Phong chứ? Căn cứ vào những vết tích hắn nhìn thấy, có khả năng cao là do Ngao Long Vũ đưa cho hắn. Vì thế, khi Ngao Long Vũ ngừng kết hạt châu thì không thể dùng tranh nữ thần nữa, trong lòng Giáng Lan nhớ đến tranh thần nữ. Lần trước hắn không thể sử dụng cũng là vì Ngao Long Vũ ngừng tụ hạt châu đưa cho hắn, lần này cũng không thể sử dụng, vừa vặn ở đây tại có hạt châu, cả hai đều có liên hệ với nhau. Giáng Lan phát hiện tranh thần nữ có một nhược điểm, Đó là khi Ngao Long Vũ ngưng kết hạt châu thì có thể rút tinh hoa vạn vật của hắn, nhưng hắn lại không thể rút của đối phương. Cuối cùng, Giang Lan đặt sự chú ý vào hạt châu, không biết vì sao Ngao Long Vũ lại đưa hạt châu cho hắn. Nhưng nghĩ một chút thì hắn đã hiểu ra, Mộ Hưu muốn khiêu chiến Ngao Long Vũ, mà nàng lại vì tiến giai quá nhanh nên bị suy yếu, nàng không phải là đối thủ của Mộ Hưu, nếu như nữ thần giao chỉ bị thua thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ, mà loại nguy cơ này bị hắn vô ý bóp chết. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Ngao Long Vũ tự chọn nhận phần ân tình này, vì thế nàng tặng hắn hạt châu, vừa nghĩ đến đây, Giang Lan cất hạt châu đi, hắn không có lý do không lấy, có hạt châu giúp đỡ, sau này hắn tu luyện không đến mức chỉ có thể ăn đan dược. Khí tức u minh, tinh hoa vạn vật, đan dược, có ba thứ này cộng vào, có lẽ sẽ rút ngắn khoảng cách thành tiên, sau đó Giang Lan bắt đầu lên hòn đá, sửa quảng trường, đương nhiên, hắn cũng suy nghĩ làm thế nào để khắc trận pháp vào. Hắn không biết nhiều trận pháp về phương diện này. Nhưng muốn cho quảng trường chịu được công kích thì không chỉ phải tăng cường phòng ngự, bịt kín không bằng khai thông, có thể dùng trận pháp khai thông, hấp thu sức mạnh rồi chuyển rời đến nơi khác. Nghĩ thế, Giang Lan đã làm vậy. Thời gian 5 ngày nhanh chóng trôi qua, lúc này trên quảng trường của Đệ Cửu Phong không còn những hố to nữa. Giang Lan đã sửa chữa, hắn đang suy tính tình huống cụ thể. Dùng quá nhiều sức mạnh, có khả năng tạm nổ, vẫn nên thêm trận pháp tiêu hao vào. Sau đó Giang Lan lại bắt đầu bố trí trận pháp phòng ngự và công kích, vì không đủ tạo nghệ, hắn chỉ bố trí sơ bộ, đợi sau này chậm rãi bổ thêm. Chờ tu sửa xong quảng trường, Giang Lan tiếp tục quét dọn đại điện. Sau đó, hắn quay về động U Minh muốn tiếp tục tu luyện. Lúc này, tâm tình của hắn đã bình tĩnh tại, tu luyện không gặp chút trở ngại nào. Đương nhiên, trước mắt phải quen thuộc cảnh giới này đã, làm quen tất cả pháp bảo thuật pháp. Đây là việc mà mỗi lần hắn tăng tu vi đều làm. Sư phụ, lúc quay về động U Minh, Giang Lan nhìn thấy sư phụ đang ở bên trong chờ hắn. Làm xong, Mạc Chính Đông quay người nhìn về phía Giang Lan. Vâng, Giang Lan gật đầu. Chuyện trên Đệ Cửu Phong, hắn đã hoàn thành tốt, nhưng hắn cũng rất tò mò, không biết vì sao sư phụ không đi đại điện tìm hắn, mà đến động U Minh. Những năm này vi sư thấy người rất thích bồn hoa, nên đặc biệt ra ngoài tìm cho ngươi một loại hạt giống có thể sống trong khí tức u minh. Mạc Chính Đông lấy một bông hoa màu đen ra, nói. Hoa này tên là U Dạ, tuổi thọ nhiều năm, ngươi có thể nuôi nó rất lâu. Giang Lan nhận hoa, tò mò hỏi. Không phải sư phụ nói là hạt giống sao? Trên đường đưa về đã nảy mầm, thuận tiện lớn lên, Mạc Chính Đông giải thích. Giang Lan. Hắn cảm thấy sư phụ hắn có thể đang lo lắng lần này sẽ gặp phải hạt giống không nảy mầm, nên thử dùng pháp thuật thúc giục. Hoa U Dạ sẽ hấp thu khí tức U Minh, giảm ảnh hưởng của khí tức U Minh đến người, Mạc Chính Đông giải thích. Giang Lan, không, hắn không cần giảm ảnh hưởng. Nhưng hoa này chỉ giảm ảnh hưởng rất nhỏ, vậy thì trồng nó đi, tìm một người bạn cho chứng thực vật. Sau đó Mạc Chính Đông rời đi, Giang Lan làm việc có chừng mực. Hắn chưa từng phải nói nhiều, hơn nữa, nếu động U Minh không phun trào thì cũng chẳng quan tâm, tất nhiên vết thương cũng đã khỏi. Giang Lan đưa mắt nhìn sư phụ rời đi, hắn tưới linh dịch cho hoa U Dạ và trứng thực vật, sau đó bắt đầu tu luyện, có lẽ lần này không còn ai đến quấy rầy hắn nữa. Giang Lan dùng hạt châu tinh hoa vạn vật, lần này đưa hạt châu cho hắn, có lẽ không có ai biết. Vì thế không cần không lắng bị ai để mắt đến, nhưng mấy năm này hắn không nên ra ngoài thì tốt hơn. Thời gian trôi qua, sáng sớm 2 tháng sau, Giang Lan bị giật mình tỉnh giấc, là tiếng ồn bên ngoài Côn Lôn, giống như là tiếng hoan hô, cũng giống hiệu ứng trận pháp. Tính thời gian, có lẽ người đi tham gia đại hội Vu Tiên đã quay về, Giang Lan đứng dậy đi ra ngoài, hắn muốn xem thử có phải như vậy không, nếu như là chuyện khác thì không cần quan tâm, trong 2 tháng này, Giang Lan đã quen thuộc phần lớn thuật pháp. Cửu ngưu lực đã có thể vận dụng thuần thục được bát ngự lực. Chỉ còn một ngưu cuối thì vẫn chưa đạt đến, thiên hành cửu bộ cũng giống vậy, pháp bảo đã dùng thuận tay, những thuật pháp khác cũng hoàn mỹ, không làm ra bất cứ sai sót nào, thuận tiện thử luôn luôn linh thuật. Dùng thuật pháp này để dọn dẹp trên Đệ Cửu Phong thì rất thuận tiện, chứng thực vật vẫn yên tĩnh như trước đây, chỉ tà hoa U Dạ không quá thích nghi với động U Minh, cả thân hơi héo, có lẽ cần phơi nắng. Giang Lan cầm đi phơi 2 ngày, có vẻ như lại càng không có tinh thần hơn. Cụ thể như thế nào? Hắn còn chưa tìm ra quy luật, làm vườn so với trồng trứng thực vật còn phiền phức hơn nhiều. Đúng lúc đi ra ngoài hỏi sư phụ một chút, Nếu không thì hắn trồng thêm 2 tháng nữa, hoa U Dạ sẽ chết. Thật ra, Giang Lan thích trồng loại hoa không cần chăm sóc. Hạt giống thực vật hơn. Giống với kiểu trứng thực vật là được, có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh, nhưng không dày vò người khác, lại mán đẻ. Đi ra khỏi động U Minh, đi đến đại điện đệ cửu phong, đúng, lúc Giang nhìn thấy có pháp bảo phi hành bay vào Côn Lôn. Chính và pháp bảo phi hành 3 tháng trước, xem ra đúng là đại hội Vu Tiên đã kết thúc. Giống như không chịu công kích nào hết, Giang Lan nhìn pháp bảo phi hành, trên đó không có vết tích gì, theo lý thuyết, hắn trốn ở đệ cửu phong gặp chuyện, đi ra ngoài lại bình yên không có chuyện gì. Khó lường trước được mọi chuyện. Đối với việc mình chấp nhận khiêu chiến, hắn không quan tâm chút nào, chỉ là không thích liên quan gì đến bên ngoài, không muốn lộ mặt, nhưng không có nghĩa là hắn sợ, hắn không dám. Chuyện liên quan đến đệ cửu phong, hắn không hề lùi bước, nhưng sẽ làm theo sức của mình. Đệ tử ưu tú nhất không phải là vạn năng. Không trồng sống được U Dạ sao? Trên đỉnh đệ cửu phong, Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, ngoài ý muốn nói, không phải hoa U Dạ rất dễ trồng sao? Hắn nhìn thấy những người ngoài kia trồng rất dễ. Đúng vậy sư phụ, có lẽ có lưu ý nào đó, Giang Lan nói. Loại thực vật này, muốn trồng thì cần có loại đất đặc biệt hay điều kiện thích hợp, không phải tất cả mọi thứ đều dễ dàng như trứng thực vật. Vi sư thì bọn họ hỏi chuyện, mấy ngày nữa sẽ nói cho người, Mạc Chính Đông nói, thật ra hắn đang lo lắng giống chuyện lần trước, hỏi người khác cũng chẳng biết. Trứng thực vật không chịu nở, chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra với nó, khả năng cao là nuôi hư rồi, nhưng thấy Giang Lan vui vẻ, hắn cũng yên tâm mặc kệ. Đúng rồi, đại hội Vu Tiên đưa không ít đồ tốt về, có lẽ sẽ đưa cho ngươi vài thứ, trong mấy ngày này đấy, đến lúc đó nhớ ra lấy, Mạc Chính Đông dặn dò. Giang Lan đồng ý, nhưng đại hội Vu Tiên đưa đồ tốt về, chứng minh có đánh nhau, không đi càng tốt, nếu không, có không ít người thích tìm hồng mềm để bóp, nhất là những người trong đại hội kia, hắn lại thuộc nhóm dễ bóp nhất, dù sao thì tu vi bên ngoài của hắn chỉ có kim đan hậu, kỳ. Nhưng nếu tình người nhập môn cùng thời gian thì không ai có tu vi cao hơn hắn mới đúng, nguyên thần kỳ, không nhanh như thế. Khôn còn việc gì nữa, Giang Lan quay về động U Minh, muốn tiếp tục tu luyện. Trên đỉnh Định Nhất Phong, có hai người trung niên. Một người đứng ở cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, một người ngồi bên cạnh thưởng thức trà, không người nào dám đến quấy rầy bọn họ. Người nói, sau khi chúng ta rời đi, thiên nhân tộc đến khiêu chiến nữ thần giao trì, từ trung thiên quay đầu tại, nhìn về phía Phong Nhất Tiếu. Thiên nhân tộc, đúng ta biết chọn thời gian. Phong Nhất Tiếu bình tĩnh nói. Vì sao lại đồng ý, từ trung thiên cảm thấy Côn Lôn không cần quan tâm đến những lời khiêu chiến vô lý của thiên nhân tộc. Phong Nhất Tiếu không trả lời vấn đề này, mà trực tiếp ném một khối ngọc ra, là ngọc thạch ghi chép. Từ trung thiên nhìn xuống, sau đó phát hiện đây là hẹn ước giữa trưởng giáo và thiên nhân tộc. Tín vật mà trưởng giáo cho, bọn họ không thể từ chối, nếu từ chối thì chỉ có trưởng giáo tự mình từ chối thôi, nhưng trưởng giáo đã bế quan mấy trăm năm, chưa từng ra ngoài, những phong chủ như bọn họ chỉ có thể đồng ý. Thế như trẻ tre. Cuối cùng bị thua đệ cử phong. Lật thuyền trong mương. Bây giờ thiên nhân tộc đã rời đi rồi sao? Tử Trung Thiên hỏi. Nghe được vấn đề này, Phong Nhất Tiếu thả chén trà trong tay xuống, nhìn Tử Trung Thiên nói. Ngoài Trường Mâu Hưu không rõ tung tích ra, còn ba người kia chết trên đường, hồi phi yên diệt. Tử Trung Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra, Phong Nhất Tiếu tại bưng trà tên tiếp, tùy ý nói. Phương diện kia của đệ tử đệ cửu phong quá ưu tú, khó trách có người muốn hủy diệt. Tử Trung Thiên không nói gì thêm nữa, hắn chỉ tò mò. Thiên nhân tộc không hỏi đến sao. Rất yên tĩnh, chẳng nói câu nào, Phong Nhất Tiếu tiếp tục uống trà. Ta đi một chuyến đến thiên nhân tộc, Tử Trung Thiên nói thẳng. Không thích hợp. Vì sao không thích hợp? Trưởng lão thiên nhân tộc vừa bỏ mình bên chỗ chúng ta, người đi chuyện này chính là đâm đầu vào tổ ong. Có quan hệ gì với chúng ta, nếu bọn chúng muốn khiêu chiến chúng ta, đương nhiên phải chịu được khiêu chiến lại, có đi có lại mới đúng, còn lại là vấn đề của bọn họ. Lần này ta và Trung Lộ đi là được, Tử Trung Thiên nói thẳng, sau đó hắn trực tiếp rời đi. Phong Nhất Tiếu uống ly trà, sau đó cũng biến mất. Giang Lan luôn tu luyện, Thời gian một tháng đối với hắn mà nói, gần như dùng để quen thuộc thực lực của giai đoạn, trong tháng này hắn ở Đệ Cửu Phong không ra ngoài. Giang Lan nghe xong ý kiến của sư phụ, đi đến nơi khác Côn Lôn xem, nhưng chẳng có gì đặc biệt, cho nên không có lợi ích gì đối với việc đánh dấu, nhưng có thể nhìn thấy một số người và nghe được vài âm thanh, nhìn thấy người khác hưng phấn, phẫn nộ, ghen ghét. Có chút đáng giá học tập, có chút có thể tự xét lại bản thân, ra ngoài cũng không có chỗ xấu, nhất là khi không có nguy hiểm gì. Mà nửa tháng trước, hắn cũng nhận được hai cái pháp bảo, là do một vị sư huynh đệ bát phong đưa đến, nói là do sư huynh trung lộ đặc biệt chọn cho hắn. Dù không phải là tốt nhất, nhưng là thích hợp nhất. Cái thứ nhất là một gương đồng, tên là Nguyên Nhất Kính, có tác dụng rất thực tế, đó là chiếu vào bản thân, sau đó tự mình đánh với mình. Dựa theo lời sư huynh đệ bát phong nói, Giang Lan rất ít khi ra ngoài, thiếu sự rèn luyện, không biết bản thân có khuyết điểm gì, cũng thiếu kinh nghiệm khi đối địch. Cánh Nguyên Nhất Kính này có thể bù đắp giúp hắn về phương diện này, Giang Lan rất đồng ý với quan điểm này, nhưng việc tự mình đánh mình quá khó khăn. Dùng cửu ngưu lực đánh cửu ngưu lực, không biết sẽ đánh thành dạng gì, có thể dùng khi chưa thành tiên, bây giờ hắn có thể dùng rất lâu, mà cái thứ hai là một cái khay bát quái. Đây cũng là một pháp bảo phụ trợ, khay vuông bát quái có tác dụng chủ yếu để mô phỏng bài trận và thể hiện tác dụng của trận pháp. Tiết kiệm không ít tài liệu, sư huynh đệ bát phong nói, hắn có thiên phú về trận pháp, nếu để lãng phí thì thật đáng tiếc, có thể dùng trận pháp xem thử chính mình, nếu như có thiên phú thật thì đúng là quá tốt, ngược lại có thể phát triển thêm về phương diện này, Giang Lan cũng rất đồng ý về câu nói này. Vì thế hắn nhận cả hai pháp bảo, nhưng trước mắt hắn không biết dùng như thế nào, dù sao bây giờ cũng đang ở vào giai đoạn củng cố tu vi, quen thuộc pháp thuật, con đường phải đi từng bước, cơm phải ăn từng miếng, những thứ như tu luyện cũng phải từ từ, cứ nghĩ học là biết ngay là không thể nào, không đủ thời gian. Vì thế phải đi theo thứ tự trước sau, điều này rất quan trọng. Nhưng trong tháng này, hắn cũng nghe được vài chuyện. Ba vị tiên thiên nhân tộc đến Côn Lôn đã chết. Sư bá độ bát phong dẫn theo trung lộ sư huynh đến thiên nhân tộc, bây giờ vẫn chưa về. Giang Lan đứng dậy rút linh dịch cho chứng thực vật và hoa u dạ. Hoa u dạ vẫn không có tinh thần như trước, giống như không bao lâu nữa sẽ héo. Sư phụ đưa tài liệu làm vườn cho hắn, hắn tàm theo, trồng rất cẩn thận. Thế nhưng là... không có tinh thần vẫn là không có tinh thần, hắn không có cách nào nữa, chỉ có thể tiếp tục trồng, mong là đóa hoa này có thể vượt qua khó khăn. Chứng thực vật không hề thay đổi, rất ổn định. Ổn định như thế 100 năm, đúng là làm người ta bớt lo, làm xong những thứ này, Giang Lan rời khỏi Đệ Cửu Phong, hắn tại muốn ra ngoài dạo chơi, mỗi một lần đều đi đến chỗ khác nhau, nên không bị chú ý đến, nếu có người chú ý đến, hắn sẽ đi ngay. Nhưng có một số người biết hắn, làm hắn cảm giác hơi phiền phức. Nghe nói sư bá độ bát phong về rồi, còn bị thương nữa. Nghe nói bị yêu tộc đánh lén, trung lộ sư huynh cũng bị thương. Mấy ngày nay nghe nói có yêu tộc xuất hiện, không biết bọn chúng muốn làm gì. Đừng nói cái này, các ngươi có biết kết quả sư huynh đệ bát phong khiêu chiếu thiên nhân tộc chưa? Kết quả, không nghe nói, nhưng thấy bảo tất cả người khiêu chiến đều là tiên, mỗi ngày đánh một trận, đánh đến 9 ngày. Nghe nói chiến thắng 5 trận tiên tiếp, sau đó trận thứ 6 thì đánh ngang tay. Giang Lan rời khỏi đây. Hắn đi gặp Lộ Gian, người này trước đây đặc biệt đến chào hỏi hắn, nhưng không ngờ đối phương tại mạnh như vậy, ngược lại làm hắn cảm giác ngoài ý muốn. Dù là lời đồn hay chiến tích cũng xem như rất mạnh, hắn đã giao đấu với Mô Hưu nên biết thiên phú của thiên nhân tộc rất mạnh. Nếu như hắn không đánh lén, cộng thêm đối phương chủ quan, nếu không thì chẳng thể một kích đánh chết được. Vì thế có thể thấy được, dù có thiên phú hay át chủ bài, cũng không thể khinh thường kẻ địch, nếu không thì mục hưu của hôm nay chính là ngày mai của hắn, tu vi tăng cao, càng dễ khinh thường kẻ địch. Nhưng ba vị tiên thiên nhân tộc chết thế nào, đến nay vẫn chưa có câu trả lời, Giang Lan cũng cảm thấy khó hiểu, nhìn thì rõ ràng do Côn Lôn, nhưng Côn Lôn lại ra tay gần chỗ mình như vậy sao, cảm giác không giống, có khả năng vu oan giá họa nhiều hơn. Nhưng tên của ta... 8-9 phần đã bị thiên nhân tộc biết, mong là đừng rời lực chú ý tên người ta. Giang Lan muốn đi nơi khác một chút, sau đó quay về tu luyện tiếp, vốn dĩ hắn muốn đổi chỗ, bỗng nhiên tại cảm giác được phía sau có người theo dõi mình, cảm giác rất yếu, nhưng không dừng lại, liên tục nhìn. Hắn đã làm xong chuẩn bị phản kích. Sẽ là ai đây? Dọc đường đi, Giang Lan nghi ngờ trong lòng, trong cô luôn bị đồng môn nhắm vào, đây là lần đầu tiên. Lần ở bí cảnh chỉ là do tai bay vạ gió, mà bây giờ mục tiêu của đối phương là hắn. Giang Lan không quay về, cũng không quay đầu nhìn, hắn đi với tốc độ và tiết tấu bình thường như trước, nhưng cố gắng đi về nơi vắng người. Cảm giác không tốt đẹp gì, nhưng cũng không có ác ý, ánh mắt bình tĩnh này, nhìn thế nào cũng cảm thấy không bình thường, hoặc là đối phương bị lợi dụng bắt theo dõi ta. Giang Lan không biết đối phương là ai, nhưng không thể loại trừ khả năng là người thiên nhân tộc, gian tế trong Côn Lôn có một đống, có vài người thiên nhân tộc ẩn mình cũng không phải là không được. Một lúc sau, Giang Lan đi về đệ cửu phong, đường đi về có rất ít người, bắt đầu đến chỗ vắng vẻ. Có nhiều nơi thích hợp ra tay mà không sợ bị phát hiện, Côn Lôn không nhỏ, giữa núi thường có một thung lũng khá sâu, Giang Lan ngự kiếm đi đến Bỉ Giác Thiên, lúc này hắn phát hiện một tia sát ý, trong nháy mắt khi phát hiện ra, hắn điều động sức mạnh vô hình trên người. Chỉ cần đối phương dám ra tay, hắn có thể phát hiện ra tu vi của đối phương ngay, hoặc là một kích giết đi, hoặc là trốn về đệ cửu phong. Bây giờ hắn không thể cảm giác được vị trí của đối phương, đây không phải có tu vi phản hư thì cũng trên người có pháp bảo, nếu đánh nhau thì không biết ai sẽ thắng ai. Nhưng hắn có thiên hành cửu bộ, chắc chắn có thể quay về. Ngư kiếm ở giữa không trung, Giang Lan duy trì tốc độ, không thay đổi chút nào, trạng thái của hắn có vẻ bình thường, nhưng thật ra đang đề phòng xung quanh, lúc nào cũng có thể ngưng tụ lực lượng, đi vào trạng thái chiến đấu. Nhưng rất nhanh, Giang Lan cảm thấy ngạc nhiên. Biến mất, đúng vậy, đã biến mất, trong nháy mắt vừa rồi, hắn nhận ra có sát ý, nhưng sau khi sát ý xuất hiện, hắn không chỉ không bị công kích, mà ánh mắt nhìn chằm chằm cũng biến mất. Thật cẩn thận, không biết hắn nghĩ thế nào. Giang Lan không quay đầu, tiếp tục đi về phía trước, hắn cảm giác đối phương đang cố kỵ cái gì đó, nhưng cụ thể là cái gì thì không biết. Vì không chắc chắn giết được ta hay vì cái khác, dù thế nào đi nữa, sau này hắn đi ra ngoài còn phải cẩn thận hơn, cảm giác bị nhìn chằm chằm thế này không tốt chút nào. Hắn muốn tìm ra những người này, sau đó xử lý sạch, nếu như kéo dài đến lúc đó tiếp thì phiền phức lớn. Sau này không thể bị chú ý đến thế này nữa, phải tìm được thuật pháp có thể xem nhẹ, dùng nhất diệp chứng mục thì có thể không bị chú ý đến, nhưng nhất diệp chứng mục không thể dùng thoải mái, được. Phải tìm thuật pháp mà Côn Lôn có. Tu luyện trước, sau đó giải quyết người theo đuổi hôm nay. Chờ phát hiện được tu vi của đối phương thì hắn mới ra tay được. Trở tại U Minh Động, Giang Lan bắt đầu tu luyện. Hắn quyết định qua mấy tháng nữa rồi mới ra khỏi đệ cửu phong một lần. Nếu đã bị để mắt đến, chỉ có thể nghĩ cách giải quyết nó, nhất là đối phương còn có sát ý. Nếu như theo dõi bình thường, có lẽ hắn sẽ trốn ở đệ cửu phong trăm năm không ra ngoài. Có lẽ lúc đi ra, là lúc đi độ kiếp. Mặt trời nhô lên trên đệ cửu phong. Đêm tối bắt đầu lùi dần. Mấy hạt sương sớm rớt trên lá, sau đó mặt trời dâng lên cao, thoáng một cái đã 3 năm trôi qua. Sáng sớm, Giang Lan ra khỏi động U Minh, lần này hắn đưa bồn hoa đi ra, là chứng thực vật và hoa u dạ vẫn còn sống, chỉ là nhìn chẳng có tinh thần, gì, ngẫu nhiên có thể đưa ra phơi nắng. Không tươi tắn lắm, nhưng cũng chẳng khô héo xuống, cứ như vậy, à được, hôm nay là thời gian phơi nắng. Thuận tiện đưa chứng thực vật ra phơi nắng luôn, đặt bồn hoa ở trong sân. Sau khi rót linh dịch, Giang Lan không hề rời đi, cũng không thanh lý vườn, hắn lấy nguyên nhất kính ra. Tấm gương này dùng dưới ánh mặt trời thì hiệu quả càng cao, không thích hợp sử dụng trong động U Minh. Sau đó, Giang Lan chiếu gương tên mình, đưa lưng với mặt trời. Một giây sau, một luồng ánh sáng xuất hiện trên người hắn, ánh mắt hắn bắt đầu vặn vẹo, giống như hồn bị tấm gương hút vào trong. Một lúc sau, Giang Lan đứng trên đất, đối diện có một người ánh sáng xuất hiện, đối phương không có hình dạng, nhưng Giang Lan cảm giác được thực lực của người đó ngang bằng với hắn. Nhưng khi hắn thử, đối phương không có chấn thần kinh, cũng không mô phỏng được thần thông, pháp bảo này có hạn chế không nhỏ. Sau đó, Giang Lan hành động, hắn không dùng lực dưỡng khác, trực tiếp dùng thiên hành cửu bộ và cửu ngưu lực, mà đối phương cũng ra tay. Oanh, oanh, hai bên liên tục công kích, bóng người như ẩn như hiện. Lực lượng cường đại bay khắp nơi, lúc này, Giang Lan cảm giác trước người có một cỗ khí lưu xuất hiện. Là thuật pháp phong bạo nhãn, đối mặt với phong bạo nhãn, Giang Lan không hề do dự, trực tiếp đánh một quyền. Oanh, phong bạo tán loạn, mà đối phương cũng xuất hiện sau lưng hắn, đó là vận dụng thuật pháp. Giang Lan biết, hắn đúng là có khuyết điểm này, nhưng đây không phải là lần đầu tiên gặp. Bắn ra, bỗng nhiên Tôi Đình xuất hiện sau lưng hắn. Giam cầm đối phương trong nháy mắt, quyền của Giang Lan đánh về quang ảnh phía sau, hai quyền đối lập, lực lượng tàn phá bừa bãi, Giang Lan muốn dùng một quyền đánh tan nó, đối phương cũng giống vậy, lực lượng bài xích, hai bên trực tiếp lùi về sau một đoạn. Lúc Giang Lan rơi xuống đất, hắn phát hiện trên đất có dấu vết sét đánh. Không phải do hắn làm, không tốt, oanh, lôi đình từ trên trời rơi xuống, hàng ngàn sấm sét gào thét đến, mà dưới chân hắn bị lôi đình giam cầm. Đương nhiên đây không phải là vấn đề là lôi đình chỗ này được bố trí từ trước. Cửu ngưu lực dâng lên. Oanh. Trong sân Giang Lan mở mắt. Lại thua. Thật ra nếu dùng thần thông thì hắn có thể thắng. Nhưng làm vậy thì lực lượng không bằng nhau. Lúc hai bên có cùng lực lượng, muốn thắng thì rất khó. Cuối cùng vẫn do thiếu kinh nghiệm, lần sau làm lại vậy. Loại rèn luyện này rất có ích với hắn, ngược lại không phải dùng để học tập, mà dùng để đề phòng. Dù sau này gặp tình huống giống vậy, cũng có thể nhanh chóng tìm được cách ứng phó. 3 năm trôi qua, Giang Lan củng cố tu vi phản hư. Không lâu nữa cửu ngưu lực sẽ đi vào cảnh giới tối, cao. Thiên hành cửu bộ thì còn lâu, còn những thuật pháp khác cũng luyện thuần thục, học tập xong, nhìn thêm nhiều trận pháp mới. Quảng trường đại điện trên đệ cửu phong được hắn bố trí không ít trận pháp phòng ngự và công kích, nhưng vẫn không quá hoàn thiện, nếu sau này biết nhiều hơn thì sẽ cải tạo lại. Còn tu vi mặt ngoài đã đến kim đan viên mãn. Đã kim đan viên mãn, vài năm sau, sư phụ sẽ tìm cho ta nơi để đột phá nguyên thần. Muốn tăng tên nguyên thần, cần không ít thời gian, hoặc đi lịch luyện một lần, giống lúc lên trúc cơ và kim đan, lúc lên trúc cơ, đi bí cảnh đệ tam phong. Lên kim đan, đi không tĩnh hồ, thế nên lần lên nguyên thần, chắc chắn sư phụ sẽ tìm một chỗ cho hắn. Là nơi nào, đến lúc đó có thể xem thử. Giang Lan không quan tâm, điều hắn chú ý là người trong bóng tối, những năm này, hắn đi ra ngoài khá nhiều lần. Mỗi lần đến nửa đường thì bị theo dõi. Chỉ cần đến nơi vắng vẻ thì đối phương sẽ có sát ý. Hắn cần lòng tin một kích giết chết ta mới làm, nhưng từ đầu đến cuối không hề ra tay, vì sao vậy? Ẩn núp rất kỹ, không thể phát hiện được tu vi của đối phương. Những năm này, Giang Lan cũng tu luyện thuật pháp tránh theo dõi, nhưng hắn không dùng, vì làm vậy sẽ đánh gián động cỏ. Nếu dùng, hắn lo lắng người luôn quan sát hắn sẽ phát hiện, từ đó không dẫn người này ra được. Hôm nay hắn còn muốn ra ngoài đi chơi. Xem có cách nào làm đối phương bại lộ không? Đương nhiên, cách dễ nhất à rời khỏi Côn Lôn, nhưng lại rất mạo hiểm. Giang Lan không ngự kiếm phi hành, hắn đi một đường từ đệ cử phong ra ngoài, thuận tiện xem có chỗ nào cần xử lý không. Nhưng vừa xuống núi, hắn gặp được hai người, nhìn dáng vẻ thì đang muốn lên đệ cử phong, ngược lại không phải người xa lạ. Miễn cưỡng tính là quen biết, một người là Kinh Đình đệ nhất phong, người thứ hai là Lâm Tư Nhã đệ tam phong. Giang sư đệ muốn ra ngoài. Nhìn thấy Giang Lan xuống núi, Kinh Đình mở miệng cho hỏi trước. Sư huynh sư tỷ, có việc gì sao? Giang Lan nhẹ giọng hỏi, hắn không gặp gỡ hay tiếp xúc quá nhiều với bất kỳ ai. Hai người bỗng nhiên đến đây, đại khái là có chuyện gì đó đi. Lâm Tư Nhã nhìn Giang Lan, trong chớp mắt không biết nói thế nào, nàng nhìn qua Kinh Đình. Mồ hôi lạnh trên trán Kinh Đình ứa ra, đúng là khó mở miệng thật, nhưng nghĩ đến tính cách của sư đệ, có lẽ không hứng thú với những chuyện này. Hắn cảm thấy hơi yên lòng. Đúng là có việc nhỏ, muốn nhờ sư đệ giúp đỡ. Kinh Đình nhìn Giang Lan nói, buôn bán hình ảnh nữ thần tám là tội lớn. Hắn rất bất đắc dĩ, không phải vậy thì hôm nay đã không đến. Lâm Tư Nhã luôn uy hiếp hắn, làm cho hắn rất khó chịu. Nếu như có thể lựa chọn, hắn đã không nhận cái hạt châu kia rồi, như vậy sẽ không gặp phiền phức như hôm nay. Là chuyện gì? Giang Lan hỏi, loại vấn đề như giúp đỡ, hắn vẫn luôn rất cảnh giác. Nhất là gần đây còn bị theo dõi, thì càng cảnh giác hơn, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Dễ dàng đánh có động cỏ. Sư đệ còn nhớ hạt châu lúc trước ta đưa cho ngươi nữa không? Lúc ta đi khỏi đệ cửu phong đó, Kinh Đình thử hỏi. Hắn không nói ra tên hạt châu kia. Nghe được vấn đề này, Giang Lan nghĩ lại, lúc Kinh Đình rời khỏi đệ cửu phong. Khi đó đúng là đối phương cho hắn một ít gì đó, trong những vật này cũng có một hạt châu. Nếu như hắn không có nhớ nhầm, hạt châu kia là hình ảnh ngao long vũ tắm đồ. Nghĩ đến cái này, Giang Lan hiểu ra mục đích đến của bọn họ, nhất là vị lâm sư tỷ này là sự muội của ngao long vũ. Hắn không hỏi nhiều, mà lấy hạt châu từ trong hồng hồ lô, ra. Sư huynh nói là cái này, thật ra nếu nói hạt châu đã bị tiêu hủy có lẽ càng tốt hơn, nhưng sợ là đối phương sẽ không tin, một lòng muốn lấy về, vậy thì rất phiền phức, còn không bằng trực tiếp trả lại. Dù sao vật này cũng không có giá trị gì. Nhưng là đối với một số người mà nói, có lẽ là một cây gai. Trong nháy mắt nhìn thấy hạt châu, Lâm Tư Nhã rất vui vẻ, Kinh Đình cũng thở phào nhẹ nhõm. Sư đệ đệ Cửu Phong tương đối quái gở, đúng là sẽ không giao bán những thứ thế này, nếu không phải vậy, có trời mới biết tại phải tìm bao lâu nữa. Dù sao, hắn biết Lâm Tư Nhã tìm hơn cả năm, mới tìm được đến nơi này. Lâm Tư Nhã lập tức cầm lấy hạt châu, sau đó nói. Chúng ta muốn lấy lại thứ này, nếu sư đệ muốn đền bù gì thì cứ nói, đương nhiên bọn họ sẽ không cướp đoạt, lúc đó sẽ làm cho bọn họ dính vào phiền toái rất lớn. Nếu mâu thuẫn với các ngọn núi khác thì không sao, nhưng đệ Cửu Phong thì không được, nơi này chỉ có một người đệ tử, sư bá đệ Cửu Phong rất quan tâm hắn. Đền bù, thật ra Giang Lan không cần đền bù gì cả, dù sao vật này vốn cũng không có giá trị. Cứ xem bọn họ muốn cho hắn cái gì thì hắn lấy cái đó, chỉ vì không muốn thiếu nợ nhau mà thôi, sau này cũng không còn gặp mặt nhiều. Vốn dĩ Lâm Tư Nhã rất vui, nhưng khi nhìn hạt châu, nàng ngây ngẩn cả người, ý cười cũng cứng đờ trên mặt, nàng nhìn Giang Lan, thử hỏi. Sư đệ nhìn nội dung bên trong rồi. Kinh Đình bên cạnh nghe được câu này thì giật mình, hắn lập tức nói. Lúc ta cho Giang sư đệ, đang ở trạng thái chưa bao giờ nhìn qua. Giang sư đệ ngươi phải ăn ngay nói thật. Giang Lan nhìn Lâm Tư Nhã và Kinh Đình, nói. Đồ vật bên trong có kỳ lạ, ta chỉ xác nhận tại một chút. Lời nói của hắn ta thật, khi cầm hạt châu này, hắn cảm giác đồ bên trong không giống người bình thường suy nghĩ, sau đó hắn xác minh lại, thật ra nội dung cũng không có gì, vảy rồng cũng xem như là y phục nhỉ. Sư đệ, người cầm hạt châu này đi, Lâm Tư Nhã trả hạt châu cho Giang Lan, tiếp tục nói. Hôm sau chúng ta lại đến, đừng làm mất hạt châu này, xin nhờ sư đệ. Ngay khi Giang Lan cầm hạt châu, Lâm Tư Nhã chạy, nhìn thấy vậy, Kinh Đình cũng chạy, Giang Lan không hiểu những người này ở đây làm gì, nhưng mà... Có vẻ hạt châu này là một thứ phiền phức, nhìn hạt châu trong tay, Giang Lan có loại cảm giác này, nhưng cũng không đến mức quá đáng, nên không cần quan tâm nhiều. Hôm nào quay lại, khi đó hắn không xuống, những người này cũng không tìm thấy hắn, hắn cũng không quan tâm bọn họ đến lúc nào, gặp được thì gặp, không gặp được cũng chẳng còn cách nào. Sau khi cất hạt châu, Giang Lan đi ra ngoài, lần này hắn muốn đi xem nơi luyện thuật pháp của đệ tử Côn Lôn. Có lẽ sẽ có biện pháp dẫn người kia ra, hắn chỉ cần biết tu vi của đối phương là đủ, cái gì cũng không biết, làm cho hắn cảm giác không an toàn. Nếu như thực sự không còn cách nào nữa, chỉ có thể đưa Khổn Tiên Thằng ra khỏi Côn Lôn thử một lần. May mà đối phương không dám tên đệ Cửu Phong. Giang Lan đi về nơi đệ tử luyện thuật pháp, hắn đi rất lâu, đi ngang qua một số nơi có nhiều người, nhưng không hề phát hiện ra những người kia. Ngay lúc sắp đến, cuối cùng cũng cảm giác được sau lưng có người nhìn chằm chằm mình. Hắn không quan tâm, xem như không biết, mấy năm này luôn như vậy, thế nhưng... Vì sao lần này đối phương không che giấu nữa, giống như đang ở sau lưng, không ẩn nấp nữa? Không, đúng. Trong lòng Giang Lan cảm giác sự khác biệt với trước kia. Ánh mắt không đúng, đối phương không có ác ý, ánh mắt như có như không, đang do dự, cái này hoàn toàn khác với phía trước. Hơn nữa hắn còn nghe được tiếng bước chân, chỉ cần cảm giác, hắn có thể phát hiện được tu vi của đối phương. Nguyên thần trung kỳ. Đối phương ở sau lưng, hắn không giả vờ được. Sau đó hắn dừng lại, nhìn qua, vừa nhìn, Giang Lan đã nhíu mày lại. Là một tiểu nữ hài. Nàng cột cao đôi ngựa, mặc y phục lam trắng, đôi mắt thật to, cực kỳ đáng yêu. Nhìn thấy Giang Lan nhìn qua, đối phương có chút khẩn trương, nhưng cũng không có né tránh. Có việc gì vậy? Giang Lan hỏi. Hắn chắc chắn mình chưa bao giờ gặp tiểu nữ hài này, cũng không thấy đối phương giống người trước kia theo dõi hắn. Hai người theo dõi với từng thứ hoàn toàn không bằng nhau, nhưng Giang Lan sẽ không thả lòng cảnh giác, chắc chắn đối phương sẽ ngụy trang. Bây giờ tiểu nữ hài này trắng trợn đi theo, hắn lại không phát hiện, cảm giác nói không được, cho nên chỉ có thể chủ động mở miệng hỏi thăm. Ngươi là sư đệ đệ Cửu Phong sao? Tiểu nữ hài rất nhanh đã ổn định lại, sau đó mở miệng hỏi thăm. Đúng vậy, sư tỷ là, Giang Lan hỏi, hắn hoàn toàn không biết đối phương là ai, đến mức chuyện sư tỷ nhìn như một đứa bé, hắn cũng không ngạc nhiên, thế giới đại hoang này không thiếu cái lạ, có người càng tu luyện thì càng nhỏ. Có nguyên nhân vì thần thông, cũng có chủng tộc hay là công pháp gì đó. Đừng nói sư tỷ, một cái tiểu nữ hài là sư tổ cũng có khả năng rất cao. Đệ tử đệ tam phong, tiểu nữ hài ngừng lại, giống như nuốt vào lời gì, sau đó tiếp tục nói. Sư phụ gọi ta là Tiểu Vũ. Nói xong, nàng còn đưa tín vật của đệ Tam Phong ra, đúng là đệ tử của đệ Tam Phong. Vậy sư tỷ đang tìm ta sao? Giang Lan hỏi. Đệ Tam Phong, hắn rất chắc chắn, bản thân không có thù với đệ Tam Phong, hoặc nói cách khác, trong cả tông môn, hắn cũng chẳng gây thù với ai. Cho dù ta gặp nhau cũng đã ít càng thêm ít, sẽ không có người sẵn bạc danh kỳ diệu tìm hắn để gây sự, nhiều lắm là có người không quen nhìn hắn tu vi tấn thăng nhanh, nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng đệ Tam Phong có gian tế hay không, không nói ta được rồi. Hắn và gian tế là có thù, hắn giết rất nhiều người ngoài ý muốn, chủ yếu là do những người kia không chịu buông tha hắn. Sư đệ muốn đi đâu? Tiểu Vũ mở miệng hỏi. Đi xung quanh một chút, Giang Lan trả lời, hắn không biết mục đích của đối phương, vì thế hắn không muốn nói nhiều. Cho đến bây giờ, người theo đuôi hắn vẫn còn chưa có xuất hiện, tiểu nữ hài này có khả năng rất cao. Tiểu nữ hài này chỉ có tu vi nguyên thần trung kỳ, nhưng ngay cả chính Giang Lan cũng ẩn giấu tu vi, người khác cũng có khả năng thế này, mà hắn lại không biết Tiểu Vũ đệ Tam Phong là ai, bỗng nhiên tại tìm hắn, thấy thế nào cũng không giống như chỉ nói chuyện phiếm. Nhưng dù thế nào đi nữa, người trong bóng tối hiện thân có khả năng cao nhất, âm thầm không được, nên đi ra ánh sáng. Sư đệ đã kim đan viên mãn rồi sao? Tiểu Vũ mở miệng hỏi, Giang Lan gật đầu, không trả lời, hắn chưa bao giờ giấu tu vi mặt ngoài, nên người bình thường có thể nhìn ra được. Đương nhiên, tu vi quá thấp thì không có khả năng, Tiểu Vũ đi bên người Giang Lan, nàng do dự một chút, hỏi. Sư đệ quen tỉ muội của đệ Tam Phong không? Giang Lan liếc nữ hải này một cái, hắn không hiểu đối phương đến đây làm gì, nếu chỉ hỏi thăm vài vấn đề bình thường, ngược lại hắn có thể trả lời. Nhưng đổi lại thì không chắc, nhìn tình huống trước mắt thì không có vấn đề gì. Từng gặp Ngao sư tỷ và Lâm sư tỷ, hắn chỉ biết hai người này của đệ Tam Phong. Còn đệ Nhất Phong thì sao? Tiểu Vũ gật đầu rồi hỏi. Quen sư huynh Kinh Đình và sư huynh Cố Kỳ, Giang Lan không nhanh không chậm nói. Vấn đề bình thường, hắn trả lời, không có bất kỳ trở ngại nào trong lòng, cũng không phiền chán, còn chuyện tên tuổi, sau này rồi biết. Đi ra ngoài dạo một vòng, tóm lại cũng nghe người ta nhắc đến một hai lần, hắn có ấn tượng, Tiểu Vũ đi trên đường, nàng không mở miệng trước mà cúi đầu chơi ngón tay. Giang Lan nhìn đối phương không nói nữa, trực tiếp hỏi. Sư tỷ còn có chuyện khác không? Vị sư tỷ này rất nhỏ, cũng rất đáng yêu, nếu như đi chung với hắn, sẽ bị nhiều người chú ý, nhất là hắn. Đến lúc đó không biết sẽ có chuyện kỳ quái gì xảy ra nữa, mặc dù rất muốn dẫn người trong bóng tối. Nhưng hắn không nghĩ ra ngoài một mình, có nhiều người chú ý, nhất là khi vất vả lắm cuộc khiêu chiến kia mới mở nhạt đi. Vì thế, nếu không có chuyện gì, hắn chỉ muốn đi một mình đến xung quanh nhìn xem, mà không phải dẫn theo một đứa bé đi. Có, Tiểu Vũ nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói. Lúc trước sư đệ Kinh Đình đưa cho sư đệ thứ gì đó đúng không? Đưa đồ, Giang Lan nhìn đối phương, tò mò hỏi. Cụ thể là cái gì? Chính là, đồ vật có liên quan đến Ngao sư tỷ. Tiểu Vũ cảm thấy không mở miệng được, nhưng nàng vẫn cố gắng giải thích. Là một pháp bảo ghi chép. Nghe được câu này, Giang Lan hiểu ra, là hình ảnh đi tắm, hôm nay. Sao mà người lại tìm hắn hỏi về hình ảnh đó vậy, đồ vật kia cũng chẳng có gì cả. Cái này sao? Giang Lan lấy hạt châu ra rồi hỏi, mặc kệ như thế nào, nếu đã có người tìm đến tận cửa, vậy thì hắn không cần giữ tại nữa. Dù sao cũng bị người đến tìm, dễ dàng bị người chú ý. Ta có thể xem thử không? Tiểu Vũ hỏi, nàng cũng không cầm lấy, mà chờ Giang Lan đồng ý, thấy hắn gật đầu, nàng mới cầm hạt châu lên. Rất nhanh. Nàng kiểm tra một chút. Sư đệ đã xem, Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, nhẹ nhàng hỏi. Có vấn đề gì không? Giang Lan hỏi. Ngược lại không có vấn đề gì, Tiểu Vũ cúi đầu nói. Đúng là không có vấn đề gì, bên trong cũng chẳng có gì đặc biệt. Sau đó Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, nói. Sư đệ có thể bán cái này cho ta không? Ta có. Tiểu Vũ sờ bên hông. Sau đó phát hiện nàng không cầm túi chữ vật theo. Sư đệ chờ ta chút được không? Ta quay về lấy đồ vật đến đây, Tiểu Vũ nói, vốn dĩ Giang Lan định đồng ý, mặc dù đồ vật này không có tác dụng gì, nhưng nếu đối phương muốn lấy, hắn sẽ không từ chối, nhưng lúc này, ánh mắt kia lại xuất hiện lần nữa. Để lần sau đi, lần sau gặp mặt rồi đưa cho ta cũng được. Nói xong, Giang Lan quay đầu rời đi, hắn không cầm hạt châu theo, đưa nó đi, người đệ Tam Phong sẽ không tìm hắn nữa. Loại chuyện thế này, Giang Lan không để trong lòng. Thứ hắn quan tâm là người trong bóng tối kia hơn, nhưng người kia đã xuất hiện, vậy thì nữ hài này thoát khỏi hiểm nghi. Giang Lan rời đi, Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng, nàng cất hạt châu vào rồi đi về, hy vọng kịp đưa đồ đến. Giang Lan lại quay về con đường có nhiều người, hắn nỗ lực muốn dẫn người này ra, nhìn một chút, nhưng túc hắn đi vào nơi đông người, ánh mắt kia tại biến mất. Vì sao vậy? Lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này, đối phương từ bỏ, Giang Lan cũng không gấp gáp, hắn đi dạo một vòng, nhìn một vòng, ánh mắt kia vẫn không xuất hiện. Không lâu sau, Giang Lan muốn quay về, có lẽ trên đường về, đối phương sẽ xuất hiện. Những năm này, đa số thời gian hắn đi, rất ít khi ngự kiếm phi hành. Hôm nay vẫn đi bộ, khi đến rừng cây, hắn nhìn thấy một cây đinh đâm vào một con vật, là con thỏ. Giang Lan nhìn thoáng qua, cũng không quan tâm. Đường về của hắn cố định sẵn, không đi lệch hướng. Đi được một đoạn, hắn lại thấy một con động vật bị đóng định trên cây, lần này là một con heo. Giang Lan nhíu mày. Gặp một lần tính là bình thường, gặp lần thứ hai thì khác thường rồi. Muốn mai phục ta ở đây, hắn không nghĩ nhiều nữa, bước lên phía trước, lúc nào cũng có thể điều động lực lượng trên người. Sau đó, Giang Lan thấy được con thứ ba bị đóng đinh trên cây, mỗi lần không giống nhau lắm. Năm con, cảm giác không đúng. Giang Lan tăng tốc độ đi, xem ra phải nhanh chóng quay về, nhưng khi hắn bước nhanh về phía trước, bỗng nhiên hắn cảm giác sau lưng có sức mạnh xuất hiện. Cực kỳ rõ ràng, Giang Lan tập tức lui lại, hắn quay đầu nhìn, vừa xem, hắn phát hiện ra có một người rơm bị đóng định trên cây. Trong nháy mắt nhìn thấy người rơm, Giang Lan có cảm giác tâm thần rối loạn, nhưng một giây sau đã khôi phục, nhưng vẫn có cảm giác bị trói buộc. Giang Lan không do dự nữa, hắn ngự kiếm rời đi. Phản hư sơ kỳ, có thể đánh. Xem hắn có ra tay không. Đối phương rất biết cách trốn, hắn không tìm ra. Giang Lan dùng cách bình thường ngự kiếm rời đi, không tính nhanh, cũng không quá chậm, nhưng hắn vẫn cảm giác được sự trói buộc kia vẫn còn, giống như nhắm vào nguyên thần của hắn. Nếu không phải tu vi của hắn cao, có lẽ sẽ không phát hiện ra, lúc này, chấn thần kinh trong cơ thể trở nên dao động. Chấn thần kinh không ngừng đánh vào loại trói buộc ở trong cơ thể hắn. Oanh, một lúc sau, đã loại bỏ sự trói buộc kia, nhưng Giang Lan yên lặng dùng nhất diệp chướng mục. Không cho trạng thái này bị người khác thấy, cuối cùng, Giang Lan về đến đệ cửu phong. Không đợi theo nữa, xem ra thủ đoạn của hắn là những thứ kia. Khá giống chú thuật, Giang Lan cảm giác đối phương đã chuẩn bị từ trước, chỉ chờ hắn về núi, nên nửa đường mới biến mất. Nếu hôm nay hắn ngự kiếm quay về, có lẽ sẽ bị dụ đến rừng cây. Đối phương đã ra tay, xem ra ta cũng phải nhanh hơn, đầu tiên tăng lên phản hư trung kỳ, sau đó ra khỏi Côn Lôn. Giết hắn. Gần đây không thể rời núi, đối phương sẽ cảm thấy ta trúng chủ thuật, không sống lâu được nữa. Xem ra có liên quan đến thiên nhân tộc, ngoài thiên nhân tộc ra, không còn ai muốn giết hắn nữa mới đúng. Thiên nhân tộc có bí thuật, có thể tăng cường tu vi, hắn có cửu ngưu lực, mặc dù có cảm giác có thể đánh với phản hư trung kỳ, nhưng trên thực tế hắn chưa từng thử qua, không cần thiết thì Giang Lan không muốn mạo hiểm. Mặc dù đối phương như ở trong bóng tối, nhưng thực tế người trong bóng tối chính là hắn, quyền chủ động nằm trong tay Giang Lan, tất cả mọi thứ phải có đủ tự tin mới được. Đối phương có tu vi phản hư, là người có tu vi cao nhất trong số tất cả kẻ địch mà Giang Lan đã từng gặp. Giang Lan có át chủ bài, nhưng cũng không thể dùng một quyền đánh chết đối phương được, cảm giác không ổn lắm, nhịn lại, chờ thêm 30 năm, 30 năm cũng không dài. Đợi tấn thăng phản hư trung kỳ rồi xuống núi sau, đệ cửu phong không thông báo hắn chết, đối phương sẽ không đến mức bỏ cuộc. Trốn vài năm cũng làm cho đối phương nghĩ hắn rất yếu, còn sợ gặp chuyện. Sau đó, Giang Lan quay về chỗ ở, nhìn thấy Hoa U Dạ vẫn không có tinh thần như trước, hắn cầm theo hóa đi đến U Minh Động, bắt đầu bế quan. Lần này, nếu hắn không đến phản hư trung kỳ thì không rời khỏi đệ cửu phong. Trên con đường Giang Lan từng đi qua, một nữ hài đang nhìn xung quanh, sau đó tìm đi tìm lại, nhưng vẫn không tìm được người mà nàng muốn tìm. Không tìm được, xem ra phải đợi lần sau rồi. Tiểu Vũ cúi đầu tự nói, nàng không thích thiếu nợ người khác. Nhưng rất nhanh có thể trả lại, chờ mấy ngày nữa có lẽ sư đệ sẽ rời khỏi đệ cửu phong, nàng cũng phải đi về nhanh. Lâm Tư Nhã vốn đang xoắn suýt nói với sư tỷ thế nào, bỗng nhiên nhận được tin tức từ sư tỷ, nói không cần tìm Hạt Châu ghi chép nữa, nàng không thèm quan tâm. Điều này làm cho nàng hơi khó hiểu, sư tỷ lại trưởng thành nữa sao? Quá trình trưởng thành của Long tộc thật là kỳ diệu, nhưng cũng làm nàng thở phào nhẹ nhõm. Sáng sớm, phía đông xuất hiện ánh bình minh xinh đẹp khác thường, trước động U Minh có ánh sáng chiếu xuống, bóng người Giang Lan từ trong động đi ra. Hắn nhìn mặt trời mọc, không nói gì, chỉ bắt đầu quét dọn đệ cử phong. Giữa trưa, hắn về trong động U Minh, tiếp tục tu luyện. Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn, xuân hoa, thu nguyệt, ngày mùa hè nắng gắt, đông tuyết, bốn mùa giao thế, nhoáng một cái đã 30 năm trôi qua. Trên đệ cử phong có thay đổi, cây cối hoa cỏ không biết đã thay đổi bao nhiêu lần, biệt viện của Giang Lan cũng đã xây lại 5 lần, hơn 100 năm, phòng ở tu sửa nhiều lần, cuối cùng vẫn không chịu được nổi. Giang Lan không miễn cưỡng, cho nó kết thúc sự kiên trì 100 năm. Căn nhà xây mới, Giang Lan tự mình làm, hơn 100 năm trong tương tai, dù là gió táp mưa xa, hắn sẽ ở cùng với căn nhà mới này, Giang Lan dựa vào nó để cho mưa che gió. Ánh nắng dâng lên, Giang Lan đứng trước nhà mới, hắn không sửa đổi quá nhiều, khác nhau rất ít với lúc trước. Giang Lan đặt trứng thực vật và hoa u dạ ở trong sân, 30 năm trôi qua, trứng thực vật chưa từng thay đổi, hoa u dạ vẫn héo tàn như trước, nhưng bọn chúng vẫn rất kiên cường sống sót, rót linh dịch cho trứng thực vật và hoa, Giang Lan quay đầu nhìn về phía ngoài đệ cửu phong. 30 năm, nên rời khỏi đệ cửu phong. Trong 30 năm này, hắn luôn cố gắng tu luyện, 3 năm trước, hắn đã thành công đi vào phản hư chung. Hắn dùng 3 năm sau để củng cố tu vi và thông thạo pháp thuật, cửu ngưu lực chỉ thiếu một chút là đã hoàn toàn học được. Đáng tiếc cơ thể hắn như không chịu nổi, nên hắn không ép buộc. Ngược lại thiên hành cửu bộ đã học được bước thứ 9, nhưng vẫn có cảm giác không phát huy hoàn toàn được. Giang Lan không gấp, tu vi chậm rãi tăng tên ta biết rõ ràng được. Lần này, Giang Lan chuẩn bị không ít pháp bảo, phù văn có sức sát thương và phòng ngự lớn, hắn có lòng tin mình có thể đánh với vị kia. Đương nhiên, không loại trừ khả năng đối phương cũng đến phản hư trung kỳ, nhưng Giang Lan có đại lực kim cương hoàn. Ăn nó thì có lẽ hắn có thể tạm thời đột phá đến cửu ngưu lực. Hắn có bát ngưu lực, cảm giác có thể đánh với phản hư trung kỳ. Nếu đột phá cửu ngưu lực, có lẽ không kém hơn bí thuật của thiên nhân tộc dùng, đáng giá thử một lần, chờ thêm cũng không cần thiết. Bây giờ thì người kia còn chưa chú ý đến hắn, nếu không thấy, hắn sẽ đi dạo ở chỗ đông người thêm 2 vòng, dẫn hắn ra khỏi Côn Lôn, đến lúc đó trực tiếp đánh chết đối phương. Nghĩ như vậy, Giang Lan cất bước đi ra ngoài đệ cửu phong, nhưng vừa đi, có một tin tức bay đến, là của sư phụ hắn. Giang Lan hơi ngạc nhiên, sau đó nhìn xem, vừa nhìn, hắn đã biết chuyện gì xảy ra, tu vi bên ngoài của hắn đã là kim đan viên mãn. Bế quan 30 năm đã làm cho hắn đến kim đan cực hạn, sư phụ sẽ cho hắn rèn luyện để chuẩn bị đột phá. Sư phụ làm loạn kế hoạch của ta, không nghĩ nhiều nữa. Giang Lan đi về đỉnh đệ cửu phong, hắn cũng tò mò, không biết lần này sư phụ sẽ cho hắn đi, đâu. Thật ra mỗi lần hắn sẽ được không ít chỗ tốt, nên cũng có chút chờ mong. Sư phụ, Giang Lan đứng sau lưng Mạc Chính Đông, khẽ gọi, gần đây muốn đi ra ngoài dạo chơi không? Mạc Chính Đông vốn đang xem phong cảnh, nghe thấy Giang Lan đến, hắn quay đầu hỏi thăm. Rèn luyện xa nhà, đây là phản ứng đầu tiên của hắn. Giang Lan từ chối không hề do dự. Sư phụ, đợi thêm vài năm nữa, đúng là đợi thêm ít năm nữa mới được, mấy chục năm sau, hắn phải ra ngoài độ kiếp rồi, nếu thuận lợi, hắn cảm thấy trong vòng 100 năm thì hắn có thể thành tiên. Vấn đề lớn nhất không phải là tấn thăng phản hư viên mãn, mà là đối mặt với ngưỡng cửa tiên môn, người có thiên phú càng cao thì càng dễ dàng đi qua ngưỡng cửa này, hắn có thiên phú mạnh hơn người bình thường, nhưng lại tầm thường ở Côn Lôn, độ khó không ít. Mong đến lúc đó sẽ có bảo vật tương ứng. Nếu như có thêm một tạo vật thiên địa, vậy thì dễ dàng rất nhiều, dù là đạo tàng hay tạo hóa đan đều được. Không phải đi xa nhà, Mạc Chính Đông sửa lại. Hắn chỉ thăm dò đệ tử chút thôi, đồ đệ mình cái gì cũng tốt, chỉ hơi quái gở, mấy chục năm trước thường xuyên đi dạo quanh Côn Lôn. Hắn nghĩ đồ đệ mình đã thử bắt đầu tiếp xúc với bên ngoài, nhưng không ngờ hắn nghĩ sai, không lâu sau, đồ đệ không còn ra khỏi cửa nữa. Dòng dã 30 năm không ra khỏi cửa. Đệ tử này ngoài bế quan ra chỉ xử lý chuyện trên đệ cửu phong, may mà còn có chuyện trên đệ cửu phong. Nếu không thì sợ là 30 năm không ra khỏi động U Minh luôn, nhưng hắn có thể cảm giác được Giang Lan luôn cố gắng, tất nhiên là vì thành tiên. Vậy thì đi ở đâu? Giang Lan hơi tò mò, Thật ra nếu đi nửa ngày đường thì hắn cũng chẳng muốn đi. Đã là kim đan viên mãn rồi sao? Mạc Chính Đông hỏi. Vâng, gần đây đang muốn đột phá. Giang Lan gật đầu, hắn ở kim đan viên mãn 30 năm, đúng ta nên đột phá. Ngoài Côn Lôn có khách điếm Cựu Tử, người biết không? Biết, có đi qua mấy lần, khách điếm Cựu Tử là nơi Giang Lan thường xuyên mua rượu. Gần đây bọn họ bận rộn, muốn tuyển người phụ, chỉ cần đệ tử kém nhất của tất cả đỉnh núi là được, người đi thử một chuyên xem có được nhận không? Mạc Chính Đồng nói khẽ. Sư phụ, đệ tử kém nhất của tất cả đỉnh núi, Giang Lan cảm thấy tốc độ tu luyện của hắn không chậm. Đệ Cửu Phong còn có người đệ tử nào kém hơn ngươi sao? Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan hỏi.